Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chào. Ý tứ trong lời nói này chính là cô sẽ không mời hắn nên uống trà. Sở Trạm Đông lại giống như không quan tâm, xuống xe, cầm lấy tay của cô, đi về phía hành lang. Tổng giám đốc, ngài không cần tiễn tôi, cũng không còn vài bước là tới. Tôi... Còn gọi là tổng giám đốc sao? Sở Trạm Đông đột nhiên dừng bước, nghiêm túc nhìn cô. Không gọi tổng giám đốc thì phải gọi là gì? Ngàn lần đừng nói là... Thật thần làm gì chứ? Sở Trạm Đông nhíu mày. Giấy cũng đã nhận rồi, có phải hay không? Nên đổi cách gọi. Không, không cần đâu. Như vậy lại... Hàn Tử Tây cố tình giả ngu. Lại cái gì? Sở Trạm Đông cười khẽ. Cô muốn nói, đây cũng không phải kết hôn thật sao? Cho nên giấy kết hôn cũng chỉ là giả. Đúng là... Cô là muốn cho toàn bộ thế giới cùng biết chúng ta đang lừa gạt bọn họ. Sở Trạm Đông đột nhiên cầm hai bả vai của cô, ngọn đèn mờ ảo trong hành lang chiếu lên gương mặt của hắn, lúc sáng lúc tối, còn mắt sắc lạnh như phá lệ sáng ngời, mang theo một tia mị hoặc. Chồng cùng tên, cô chọn một đi. Khụ khụ. Đột nhiên một giọng nữ không hài hòa vang lên, hóa giải lung túng cho Hàn Tử Tây. Đường Quả cũng vừa mới trở về, đi giày cao gót, một tay ôm một cái giường lớn, đứng cách đó không xa. Cái này xấu hổ quá, tôi không phải cố ý cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người. Thật sự là... Đường Quả gọi Hàn Tử Tây. Hàn Mộc Tâm, còn đứng ngay đó làm gì? Mau đến giúp mình, cánh tay của mình mỏi đến nỗi, muốn đứt ra rồi đây này. Ấy da... Hàn Mộc Tâm bước nhanh tới, còn chưa đi được hai bước, đã bị Sở Trạm Đồng kéo lại. Hắn xoài bước đi về phía Đường Quả, đưa tay tiếp nhận cái dương cô đang ôm. Thật đúng là rất nặng, không biết bên trong chứa đựng những thứ gì. Anh đẹp trai, cảm ơn nha. Đường Quả sảng khoái, nói lời cảm ơn rồi đi về phía Hàn Tử Tây. Sau đó hai cô gái liền nắm tay nhau đi lên lầu. Đường Quả ghé vào bên tai của Hàn Tử Tây nói thầm. Hàn Mộc Tâm, được nha. Mình thật sự nhìn không ra, bản lĩnh của cậu đúng là không vừa. Vừa mới đến HC được vài ngày, thế nhưng cậu đã có được một con cá lớn như vậy. Anh ta là tổng giám đốc của HC đúng không? Hàn Mộc Tâm, chị đây chính là cái đảo ngũ. Cô cho chị một kinh hỉ lớn như vậy, thật sự được rồi. Cậu có lo lắng nếu chị đây bị bệnh tim thì sẽ bị cô hù chết hay không? Đường Quả bị dọa là sự thật. Bất quá Hàn Mộc Tâm mới đến HC hơn một tháng, thế nhưng đã quyến rũ được tổng giám đốc HC. Tốc độ này thật có thủ đoạn nha. Quả thực, nằm mơ cô cũng không dám làm như vậy. Mắt của Hàn Tử Tây trợn trắng nghĩ, nếu không phải là vì con trai, cho dù đàn ông của toàn thế giới đều chết sạch, cô cũng không muốn cùng hắn có bất kỳ quan hệ gì. Đường Quả, không phải giống như cô nghĩ đâu, chỉ là... Khổ. Người đàn ông ở phía sau, một tiếng cũng không nặng không nhẹ, ho khan một tiếng. Hàn Tử Tây liền câm miệng. Là cái gì? Đường Quả nghiêng đầu, nhìn thoáng qua người đàn ông đẹp trai sau lưng, nháy mắt chế nhạo. Là tình yêu, vừa đến kịp lúc đúng không? Chị hiểu, chị đều hiểu. Đến rồi, anh đẹp trai, mời vào. Đường Quả giống như là mama của khí viện, bưng trà, đưa nước cho Sở Trạm Đông, cười cười một cái, cũng gọi là xuân hòa sáng lạng. Cái này cũng chưa tính là gì, Đường Quả còn cầm lấy túi sách, bày ra một bộ dạng phải đi nói. À, tôi đột nhiên nhớ tới, còn có một chút chuyện cần làm. Đêm nay có lẽ không về được. Làm phiền anh đẹp trai, chiếu cố cho Mộc Tâm của chúng ta. Lời nói này vừa nói ra, Hàn Tử Tây liền muốn đánh cô. Muốn hắn đi còn không được, cô lại ở đây chế giễu. Ai cần cô làm bà tám, tạo một không gian cho bọn họ chứ? Hàn Tử Tây đang muốn mở miệng, Sở Trạm Đồng đã nói. Cô đi đâu? Chúng tôi xuống dưới tiễn cô. Không cần. Hai người cứ chơi thật vui vẻ. À không đúng, là nói chuyện thật tốt. Đường Quả cười mập mờ nói, còn hơn cả mập mờ. Hàn Tử Tây lần đầu tiên cảm thấy Đường Quả là một cô gái rất đáng đánh đòn. Dù sao bọn tôi cũng đi xuống dưới, sẽ không gây phiền toái đến cô. Sở Trạm Đông quay sang nói với Hàn Tử Tây. Đi dọn đồ đạc của cô đi. Đường Quả kinh ngạc hô lên. Đây là muốn ở chung sao? Chúng tôi đã là vợ chồng hợp pháp. Sở Trạm Đông mím môi nói. Lúc chúng tôi kết hôn, có khả năng muốn phiền toái cô làm phượng dâu cho Mộc Tâm. Kết hôn. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net